Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. 483, Lôi Đình Kiếm đem một cái bóng đen bổ ra, Khúc Sơn Hà Phất Thủ đánh ra núi sông ấn, hai kiện pháp bảo giống như đánh cứng rắn kim trúc Phật thượng. Phát ra kim minh tiếng động, Sở Trước đem bảo Phật Ngọc Lưu Ly đang tung ra, ở cũng không dưới ánh đèn sáng rọi. Có thể tinh tường xem thấy phía trước xuất hiện một cái tối như mực hình người trạng quái vật. Nó có được nhân loại thân hình, lại giống cái dã thú giống nhau, khom người xuống thể hướng bọn họ nhau tới. Lôi Đình Kiếm phân ra nó làn ra khi, từ điện tích lý, ở nó trên người lưu lại một đạo dấu vết, trong không khí truyền đến tiêu thối hương vị. Khúc Sơn Hà cùng Sở Trước tốc độ cực nhanh, hai người một tả một hữu giáp công kia quái vật. Bảo Phật Ngọc Lưu Ly đang giống trong bóng đêm sáng ngời. Ở phía trên ẩn ẩn chiếu sáng lên nhất phương thiên địa. Cũng nhường người phía sau thấy rõ ràng nơi đó chiến đấu. Huyền ảnh che chở bên người nhân, không có mạo muội ra tay. Những người khác tuy rằng cấp, nhưng xem Khúc Sơn Hà cùng Sở Trước không tính nguy hiểm. Đổ cũng không có xúc động tiến lên. A Kỳ, ngươi xem ngươi lại quạ đen miệng, Hỏa Lân vỗ về Cực Hỏa Tiên. Ngoài miệng không buông tha nhân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nguyên bản nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói như thế mất hứng nói, liền tính ta không nói, nó cũng sẽ xuất hiện được không được. Hắn cảm thấy này thực không thể trách ở của hắn quạ đen ngoài miệng. Rõ ràng nơi này nơi nơi đều là nguy hiểm, liền tính hắn không nói. Cũng không thể thay đổi cái gì, vì Phong Trần chờ khẳng định lời nói của hắn, tại hạ cảm thấy Mặc Sĩ huynh đệ nói được không sai. Lúc trước ta liền luôn luôn cảm thấy có cái gì vậy đang đến gần. Hơn nữa luôn luôn đi theo chúng ta, nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nhìn xem hắn có chút co quắp khi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng vỗ bờ vai của hắn nói. Vì huynh đệ, người thật sự là người tốt, Vi Phong bị hắn khen ngợi không hiểu ra sao. Lúc này, Hỏa Lân phản thủ liền nhất tiên vung đi qua, đùng một tiếng chịu đến vách núi, đồng thời thủ mở ra, một đoàn yêu hỏa xuất hiện, bay nhanh mà đi, một đạo tư tư thanh âm vang lên, yêu hỏa đụng vào trên vách núi đá, phảng phất đốt tới cái gì, nhìn chăm chú nhìn lại. Đã thấy là một ít giống mạch máu giống nhau đỏ như máu điêu trạng vật. Chúng nó theo thông đạo hai bên nham vách tường xuất hiện. Thân thật dài, ở yêu hỏa đốt cháy chung vặn vẹo, nhanh chóng hướng vách núi hai bên lùi về đi. Theo phía trên trượt xuống ẩm lộc thủy tí đem kèm trên đi yêu hỏa dần dần cắn nuốt. Mọi người liền phát hoảng, Bích Tầm Châu ánh mắt vi ngưng, khẳng định nói. Nó luôn luôn đi theo chúng ta, này thủy rất lợi hại. Ngay cả Hỏa Lân tỷ yêu hỏa đều có thể tắt, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút tim đập nhanh nói. Hỏa Lân tuy rằng còn chưa hóa rồng, nhưng đã có ngụy long hơi thở. Giao hỏa không phải bình thường yêu thú chi hỏa có thể cập. Vốn là có khắc ta tác dụng, lại vẫn bị nơi này cái loại này âm hàn nước cắn nuốt. Có thể thấy được nó lợi hại. Mọi người thấy kia đã biến mất ở vách núi bên trong mạch máu giống như gì đó. Thần sắc đều có chút ngưng trọng, lực chú ý một lần nữa lạc ở tiền phương chiến đấu hai người trên người. Có thể là tương giao đã lâu, hơn nữa hai người thường liên hợp cùng nhau hành động, ý nghĩ tổng có thể cùng được với đối phương, thế cho nên bọn họ chiến đấu lý cũng phối hợp thập phần ăn ý. Khúc Sơn Hà phụ trách ngăn chặn kia quái vật lộ. Sở Trước phụ trách dùng Lôi Đình chi kiếm đánh cho bị thương nó. Lôi Đình chi kiếm mỗi đánh ra một kiếm, kiếm ý tung hoành, khí thế vạn quân, từ điện tích lý rung động, đối quái vật thương hại là vĩ đại. Hai người hợp lực dưới, Sở Trước lại nhất kích khi, nhân cơ hội vứt ra thất tinh hỏa tinh tác, thất tinh hỏa tinh tác đồng dạng là chuyên khắc âm tà vật. Đem kia quái vật trói chặt sau, nhậm này như thế nào dễ dụa. Đều vô ích, Sở Trước đưa tay, bảo Phật Ngọc Lưu Ly đăng một lần nữa trở lại nàng trên tay. Đem đăng hướng kia quái vật để sát vào, một đám người rốt cục thấy rõ ràng này quái vật bộ dáng. Không biết như thế nào miêu tả nó bộ dáng, rõ ràng có được nhân loại hình thái, nhưng trên người lại phúc màu đen vảy. Ngũ quan loại nhân, một đôi mắt cũng là động vật dựng thẳng đồng, miệng đầy cá mập trạng răng nhọn, phía sau còn có một cái dài nhỏ đuôi. Nó xuyên thủng lực phi thường cường, vừa rồi cấp hai người mang đến phiền toái không nhỏ. Lúc này quái vật bị thất tinh hỏa tinh tác trói trụ, vô pháp tránh ra, chỉ có thể phát ra cúi đầu tiếng gầm gừ. Đây là cái gì này nọ? Vi Phong thấp giọng hỏi. Thoạt nhìn giống cá nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Nó làn da phi thường cứng rắn, Sở Trước nói. Vi Phong xem quái vật trên người kia hoành thất thụ bát kiếm thương, thầm nghĩ lại như thế nào cứng rắn, còn không phải bị của nàng pháp bảo gây thương tích. Hắn chú ý tới nàng trên tay chuôi này lôi đình kiếm, khả không phải là vật phàm, chẳng trách này đàn người tới loại địa phương này, vẫn như cũ không chút hoang mang, ngay cả nhân hoàng cảnh luyện đan sư đều dám mang đi lại. Mọi người ở đây thảo luận không ra cái kết quả khi, Hoa ở Sở Trước đấu bồng mạo đâu sau tiểu yêu thú thăm dò cái đầu. Nói, nó nguyên lai quả thật là nhân, bất quá ở trong mộ đãi lâu, biến thành như vậy bộ dáng. Nghe nói như thế, mọi người liền phát hoảng. Vi Phong theo bản năng nhìn xem chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên bờ vai ngồi xổm kia chỉ tiểu yêu thú. Trong lòng có chút hoài nghi. Vừa rồi ở mọi người trong đầu truyền âm nói chuyện có phải không phải nó. Sau đó chỉ thấy Hỏa Lân bọn họ xem kia chỉ tiểu yêu thú. Hỏi, lão đại, ý của ngươi là, này quái vật kỳ thực chính là này hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân tại nơi đây đãi lâu, cuối cùng bị thay đổi thành như vậy. Phong Chiếu nói, bổn đại gia cũng không nói như vậy. Kia ý của ngươi là, một đám người đều có chút hồ đồ. Cái này cần cho các ngươi bản thân đi tìm nguyên nhân. Của các ngươi vận khí không sai, hẳn là rất nhanh sẽ có thể phát hiện nguyên nhân. Phong Chiếu nói xong, xem liếc mắt một cái quạ đen miệng luyện đan sư. Quả nhiên có hắn đồng hành, bọn họ vận khí luôn không sai. Nghe xong, mọi người minh bạch, bọn họ lão đại phỏng chừng đối này mộ đã có sở đoán. Nhưng không tính toán can thiệp bọn họ. Nhưng chính bọn họ đi tìm chân tướng, có Phong Chiếu lời này, mọi người trong lòng áp lực nhất thời nhẹ rất nhiều. Bọn họ nghiên cứu một lát này quái vật, cuối cùng vẫn là quyết định đem nó giết. Quái vật làn da thập phần cứng rắn, cũng không tốt sát, Hỏa Lân đem một luồng yêu hỏa hướng nó thất khiếu ném vào đi. Theo nó nội phủ phá hư, rất nhanh sẽ đem nó thiêu chết, chỉ còn lại có một tầng cứng rắn da lưu trên mặt đất. Thoạt nhìn phi thường ghê tởm, Ni làm xong này đó. Bích Thầm Châu còn nói khởi vừa rồi bị Hỏa Lân đuổi đi giống mạch máu điều trạng vật. Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà đi kiểm tra rồi hạ kia phiến vách núi. Phát hiện vách núi đã khôi phục nguyên dạng. Phảng phất lúc trước không có cái gì từ nơi này chui từ dưới đất lên mà ra chuẩn bị công kích bọn họ. Sở Trước trầm ngâm hạ, nói, mặc dù không biết nó là cái gì vậy. Bất quá hiển nhiên trừ bỏ chúng ta bản thân ngoại, nơi này hết thảy đều không an toàn. Các ngươi định phải cẩn thận, mọi người ào ào ứng một tiếng. Biết nơi này bốn phương tám hướng đều có nguy hiểm sao? Mọi người làm việc càng cẩn thận, biết này đỏ như máu gì đó sợ yêu hỏa. Mọi người đem hỏa phù nhất loại gì đó niết ở trong tay. Quả nhiên, tiếp được trên đường tới, vài chỗ cảm giác được chung quanh khác thường. Hỏa Lân vứt ra cực hỏa tiên, kéo ra một đạo ánh lửa, cũng nhường mọi người thấy rõ ràng này theo vách núi đi ra gì đó. Chúng nó mấp máy, hướng bọn họ lan tràn mà đến, Sở Trước chém ra lôi đình kiếm, đem nó chém đứt, đoạn trên mặt đất điều trạng vật vẫn chưa tử vong, vẫn như cũ mấp máy, theo mặt vỡ chỗ chảy ra máu thứ tầm thường, phát ra một cỗ tanh hôi vị. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nắm bắt một quả hỏa phù, đem chi kích hoạt ra bên ngoài, một bên dồn dập nói, các ngươi thấy bọn nó có phải không phải một loại cắn huyết yêu trùng? Không là, câu này, không là, là Sở Trước, Khúc Sơn Hà, Huyền Ảnh, Hỏa Lân đám người chăm miệng một lời mà ra, ở bọn họ cảm giác bên trong, thứ này không có yêu trùng hơi thở, ngược lại tà ác phi thường, có thể tiến vào chung quanh nham thạch thổ tầng lý che giấu. hơn nữa không ở lại dấu vết. Đây mới là để cho nhân khó lòng phòng bị. Mắt thấy mấy thứ này càng ngày càng nhiều, ngay cả dưới chân cũng bò ra đến. Sở Trước không muốn cùng chúng nó dây dưa. Tật Thanh nói, đi, mọi người ào ào đuổi kịp. Bọn họ một đường chạy, một đường đem chung quanh theo bốn phương tám hướng vươn đến mạch máu chặn gì đó hoặc thiêu hoặc khảm, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi nhi. Đột nhiên, Vi Phong phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Sở Trước bọn họ nhìn sang, phát hiện theo địa hạ duỗi đến một cái màu đỏ quản trạng vật đưa hắn chân trói trụ. Dùng sức nhất tha, Vi Phong cả người ngã trên mặt đất, chung quanh đỏ như máu quản trạng vật hưng phấn mà lan tràn. Đưa hắn cắn nuốt, mắt thấy hắn liền muốn bị này giống yêu trùng thứ tầm thường cắn nuốt khi. Sở Trước huy kiếm mà đi, lôi đỉnh kiếm dễ dàng đem chi chém đứt. Bích Tầm Châu nhân cơ hội vứt ra băng ti, đưa hắn trói khởi xả đi lại. Hỏa lân quăng ra mấy đoàn yêu hỏa ầm ầm nổ tung. Này đỏ như máu quản trạng vật bị tạc lẻ loi toái toái. Tanh hôi đỏ như máu chất lỏng bắn tung tóe đến trên người bọn họ. Lúc này mọi người đã bất chấp khác, sát ra một con đường, hướng phía trước chạy đi. Càng đi tiến, thứ này càng nhiều. Theo bốn phương tám hướng vươn đến, tựa như mấp máy yêu trùng, người xem một trận ghê tởm mani. Sở Trước một kiếm phách đi qua. Kiếm ý tung hoành, tiền phương mười trượng chỗ đỏ như máu này nọ bị đánh nát. Rơi trên mặt đất mấp máy, hỏa lân đồng thời tế ra yêu hỏa, đem mặt đất đốt cháy sạch sẽ. Thừa dịp chúng nó bị thương trong lúc nhất thời vô pháp bổ thượng khắc khi. Bọn họ chạy nhanh chạy. Sở Trước một đường cầm kiếm khảm đi qua, tiêu hao linh lực phi thường lớn, sắc mặt dần dần tái nhợt đứng lên, nàng không thể không thật nhanh hướng miệng nhét hồi linh đan. Không chỉ có là nàng, Hỏa Lân cùng Khúc Sơn Hà bọn họ cũng giống nhau, bọn họ cần phải đi theo Sở Trước, phối hợp nàng mở đường, tiêu hao linh lực tương đối nhiều, con đường này phẳng phất đi không đến tận cùng. Sở Trước nhìn đến phía trước đã ngăn chặn thông đạo đỏ như máu vật. Chúng nó triền ở cùng nhau, chậm rãi trượt, giống nào đó cuốn lấy khó khăn chia lìa xà loại. Nàng thử bổ ra một kiếm, phách đỏ như máu chất lỏng cùng toái chi đầy trời phi vũ. Lại nhìn không tới tận cùng, hiển nhiên con đường này đã bị chi chít ma mật gì đó ngăn chặn. Không có lộ, Khúc Sơn Hà rất nhanh phán đoán ra tình huống. Làm sao bây giờ, Hỏa Lân cũng có chút cấp, hãn theo cái trán chảy ra, Sở Trước thở sâu, nói, tiên tiến vạn pháp đỉnh, nói xong, không đợi bọn hắn phản ứng, nàng đã tung ra vạn pháp đỉnh, cũng nói một tiếng, không cần phản kháng, một đám người rất nhanh sẽ biến mất ở tại chỗ, thủ nhi đại chi là nhất phương cự đỉnh, này đỏ như máu quản trạng vật rất nhanh sẽ lan tràn đi lại. Đem vạn pháp đỉnh bao trùm, triền ở trong đó, chi chít ma mật, không có một tia khe hở, tiến vào vạn pháp đỉnh Sở Trước thấy đến một màn như vậy. Sắc mặt trắng nhợt, lộ ra ghê tởm thần sắc, chủ nhân, như thế nào, Bích Tầm Châu cẩn thận hỏi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, vô sự, chính là bị ghê tởm đến, vạn pháp đỉnh lý đồng dạng một mảnh tối đen. Chỉ có nhất chản như đậu đèn đuốc. Bất quá so bên ngoài âm mộ muốn tốt hơn nhiều, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhịn không được ngồi sững trên đất. Sau đó thật nhanh hướng miệng nhét linh đan, hoặc là xuất ra linh thạch ngồi xuống, mau chóng khôi phục linh lực, một đạo thống khổ thân ngâm tiếng vang lên. Bích Tầm Châu mở to mắt, nhìn đến bị hắn cùng nhau mang vào Vi Phong tình huống. Ninh Mi cho hắn tắc nhất viên linh đan, lại tra nhìn xuống tình huống của hắn. Môi khẽ mím môi, hết chương.